một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thu phục Bạch Nương Tử. Đạo kim quang kia hảo chói mắt a. Tống Nhu Nhi tức là đi qua trực tiếp truyền hình, cũng bị pháp hải tản mát ra kim quang kích thích không mở mắt ra được. Tiểu Long Nữ đạo, hòa thượng này công lực khoảng cách vương cấp đã rất gần. Tống Nhu Nhi đạo, Quang Hạo ca trong cảnh giới chưa tới vương cấp. Hắn chẳng lẽ bị cái này xú hòa thượng giết chết a? Hiện trường, Lý Dịch Tư, Bồ Đề Học Viện, Nhất Môn mọi người đều là bị pháp hải bất diệt kim thân cho đâm vào không mở mắt ra được. Công tử tiểu tâm, Bạch Xà nhắm mắt lại liêm. Pháp hải cái này đại chiêu đối với nàng mà nói, vừa vặn có thể khắc chế nàng. Chuyên viên quay phim, gia đình khán giả, lúc này cũng không dám nhìn thẳng trong sân pháp hải. Trong nháy mắt, pháp hải phảng phất trung tâm của thế giới, phảng phất là thái dương. Quang Hạo mắt nhưng thủy chung không nháy một cái, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Pháp hải hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, chỉ tiếc ngươi phải đứng ở yêu một bên. Đó thật lạ không được ta. Đi chết đi. Quang Hạo đạo, vạn vật chúng sinh đều là bình đẳng. Ngươi liền so với yêu cao quý sao? Ngươi hòa thượng này, quả thực không hề Phật tính. Quang Hạo nắm đấm, hướng về phía pháp hải vung ra. Một quyền một trưởng tấn công, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, kim quang tiêu thất, pháp hải kêu thảm một tiếng, giống như quả đạn pháo giống nhau, từ giữa không trung té rớt, trực tiếp nhấc lên một lớp sóng lớn. Kim quang tiêu thất, mọi người mở mắt, chứng kiến Quang Hạo đứng với giữa không trung, pháp hải đã không thấy tăm hơi. Chiến đấu bắt đầu rồi. Tống Nhu Nhi đạo, nàng vừa nhìn thấy màn hình, liền phát hiện pháp hải tiêu thất. Tiểu Long Nữ đạo, không phải đã kết thúc, kết thúc. Lúc này, trong lòng mọi người đều có cái nghi vấn này. Bạch Xà di chuyển sử dụng pháp thuật, hé miệng đem hồng thủ đô nước hút trở về. Chỉ thấy nam giao nơi trung tâm nhiều rồi một cái hố to. Cái rãnh to kia trung tâm chính là pháp hải, chỉ bất quá hắn đã lồng ngực đã bị đánh ra một cái thông suốt lỗ lớn. Đã chết, pháp hải chết. Mới bất quá trong chớp mắt, liền chết, ta không thể tin được, một cái đã đến gần như vậy vương cấp tu giả, cứ như vậy bị đấm phát chết luôn rồi. Đùa gì thế, lẽ nào Quang Hạo đã tấn thăng đến vương cấp rồi? Không có khả năng, hắn nhiều lắm là phi thiên cảnh giới. Lý Dịch Tư đám người tất cả đều lâm vào vô hạn trong khiếp sợ. Nhanh, nhanh, nhanh lên đặc tả pháp hải thi thể. Thâm Châu tin tức ký giả đang nhắc nhở nhiếp ảnh ra. Ngay sau đó hắn nói, mỗi thứ vị khán giả, chúng ta nghe nhiều nên thuộc pháp hải hòa thượng, ngày hôm nay dĩ nhiên chết ở trước mặt của chúng ta, vẫn bị người một quyền đánh bể. Ngày hôm nay, Bạch Xà chuyện rốt cục đại kết cục rồi. Tống Nhu Nhi con mắt lớn không chớp lấy một cái. Đạo tức là ba ba ta dạng như vương cấp cao thủ, cũng làm không được đấm phát chết luôn a. Quang Hạo ca, hắn là làm sao làm được? Tiểu Long Nữ khẽ cười nói, trên địa cầu hẳn là không có người nào có thể đánh bại công tử a. Tống Nhu Nhi đạo, Tiểu Long Nữ ngươi nói như vậy cũng không đúng, về sau còn rất nhiều cường giả thế giới xuyên việt giả người, thậm chí sẽ còn sẽ vượt qua vương cấp tu giả. Tiểu Long Nữ gật đầu, đối với cái thế giới này lý giải nàng tự nhiên thì không bằng Tống Nhu Nhi. Lúc này, nam giao hiện trường, pháp hải sau khi chết, to lớn Bạch Xà lập tức hóa thành một cái bạch y nhẹ nhàng cô gái xinh đẹp. Đi tới Quang Hạo trước mặt, lễ đạo, công tử, tạ ơn công tử xuất thủ tương trợ. Nếu không, ta hôm nay khả năng đã bị lão hòa thượng này trấn áp thôi. Quang Hạo đạo, không cần khách khí, ta đi trước. Hắn vừa dứt lời, liền trong nháy mắt phi hướng thiên không, biến mất ở rồi trong mây mù. Nhanh, nhanh chóc nã rõ ràng mặt của hắn. Hiện trường ký giả vội vàng nói. Nhưng mà, Quang Hạo lập tức liền biến mất ở rồi trong đám mây. Chuyên viên quay phim tưởng vỗ nữa lúc sau đã không có cơ hội. Công tử, Bạch Nương Tử hiển nhiên còn có lời muốn cùng Quang Hạo nói. Lúc này nàng vậy đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng, hướng Quang Hạo phương hướng đuổi theo. Bạch nương tử, chậm đã. Lý Dịch Tư, Tây Môn Thanh bọn người đang kêu gọi Bạch nương tử. Hiện tại Pháp Hải chết, bọn họ có thể chiêu mộ chỉ còn lại Bạch nương tử. Lợi hại như vậy yêu quái, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng mà Bạch nương tử căn bản cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là chuyên tâm hướng Quang Hạo nhà trọ bay qua. Bồ Đề học viện đám người nhao nhao thở dài một tiếng. Bọn họ chuyên tâm muốn đem Pháp Hải mang về, nhưng mà nhiệm vụ thất bại, cũng không thể kêu thêm cảnh yêu quái a. Rơi vào đường cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thất ý địa rời khỏi. Lục phiến môn phi cơ trực thăng chung, nhất danh thuộc hạ hỏi, thủ trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Dịch Tư đạo, còn có thể làm sao? Đuổi theo a, đi Quang Hạo tiểu khu. Bạch Xà khẳng định ở nơi nào? Thuộc hạ đạo, nếu như Quang Hạo muốn đánh chúng ta làm sao bây giờ? Lý Dịch Tư đạo, không quản được nhiều như vậy. Bây giờ là bành trướng thời kỳ, bất kỳ một cái nào xuyên việt giả đều là trọng yếu nhất tài nguyên. Chúng ta không thể để cho thế lực khác đoạt đi. Bên kia, Nhất Môn khoa kỹ tập đoàn trên phi cơ trực thăng, có người nói, Tây Môn bộ trưởng, chúng ta muốn theo sau sao? Tây Môn Thanh nhớ tới lần trước bị Quang Hạo chi phối sợ hãi, do dự một chút, đạo theo sau. Bạch nương tử chiến đấu ở cấp bậc này lực, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Không bao lâu, Quang Hạo cũng đã về tới nhà mình trong căn hộ. Nhưng mà, hắn mới vừa vào cửa, liền thấy Bạch nương tử đã tới phía sau mình. Tiểu Long nữ cùng Tống Nhu Nhi mở cửa một cái, liền thấy Bạch nương tử dáng dấp, so với trong kịch TV mặt diễn viên còn muốn mỹ sinh ra. Ở nơi này là yêu, rõ ràng chính là tiên a, đẹp quá. Tiểu Long nữ không khỏi đạo. Tống Nhu Nhi nhỏ giọng nói, uy uy tỉnh lại đi, đây chính là chúng ta tình địch a. Tuy là Tiểu Long nữ vẫn là Tống Nhu Nhi quân xanh, có thể đó cũng là đấu tranh nội bộ, đụng tới ngoại lai uy hiếp lúc, nàng đương nhiên muốn tạo nên Tiểu Long nữ cùng nhau để chống ngoại địch. Quang Hạo đạo, Bạch nương tử, ngươi theo ta đến nhà là muốn làm gì? Bạch nương tử đạo, ân công, thỉnh cho phép ta gọi ngươi một tiếng ân công. Tặc ngốc lừa giết Tiểu Thanh, lại truy ta đuổi tới thế giới này. Nếu không phải là ngày hôm nay ân công ra ngựa, ta thật không biết ta còn có thể hay không thể vì Tiểu Thanh báo thù. Quang Hạo đạo, cho nên ngươi là tưởng báo ân? Bạch nương tử đạo, không sai, chỉ có thể báo đáp ân công ân tình. Ân công muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Uy uy, ngươi cũng không phải là muốn lấy thân báo đáp a? Tống Nhu Nhi vội vàng nói. Bạch nương tử cười nói, giả như ân công không ngại lời của ta, ta đương nhiên thì nguyện ý. Quang Hạo đạo, giả như ngươi không phải muốn báo ơn lời nói, liền ở lại chỗ này, bình thường giúp ta quét dọn một chút vệ sinh a. Tuân mệnh. Bạch nương tử gật đầu bộ dạng phục tùng. Lúc này, Lục phiến môn phi cơ trực thăng cùng Nhất Môn khoa kỹ phi cơ trực thăng đồng thời đi tới. Lý Dịch Tư cùng Tây Môn Thanh từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Lý Dịch Tư đạo, Bạch nương tử, gia nhập vào chúng ta Lục phiến môn a. Chúng ta là Hoa Hạ thế lực lớn nhất, giống như ngươi vậy xuyên việt giả, nếu không gia nhập bất kỳ thế lực nào mà nói, ở trong cái xã hội này là nửa bước khó đi. Tây Môn Thanh đạo, đừng nghe hắn, Lục phiến môn mặc dù là triều đình thế lực, nhưng gia nhập vào bọn họ xuyên việt giả không bằng chúng ta Nhất Môn tập đoàn. Gia nhập vào Nhất Môn tập đoàn, ngươi sở hữu hưởng chi vô tận tài nguyên tu luyện, hơn nữa không ai dám phiền ngươi. Bạch nương tử phiền chán nhìn hai người liếc mắt, đạo cốt, ngẫu nhiên một trưởng đánh ra, trưởng phong trực tiếp đem Lý Dịch Tư cùng Tây Môn Thanh trà sát được ngã trái ngã phải, đụng đầu vào trên tường. Chứng kiến Bạch nương tử tiến nhập Quang Hạo trong phòng, Lý Dịch Tư là vừa vội vừa tức, đạo Quang Hạo người này luôn là cùng chúng ta đối nghịch, người này nếu là không diệt trừ mà nói, về sau tất nhiên uy hiếp được chúng ta phát triển. Tây Môn Thanh cắn răng nói, cầu nguyệt phiếu L, tha y tha L, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.